Chương 2019, 2277 Tô gia có nữ dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong miệng nói đều là mệnh số, nhưng là lại làm cái này rất nhiều chuyện, lại giải thích thế nào đây, nghĩ đến cái kia Thông Thiên giáo chủ, cũng coi như thương cảm. Hắn không nghĩ tới, hắn sư huynh sẽ làm như vậy. Mặc dù chỉ là dòm ngó thấy cái thời đại này một góc ịp cả cụ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng cũng cảm thấy cái loại này tự dưng bi thương. Đồng dạng đều là một nhà, lại như vậy lẫn nhau tính kế, thì ra, liền thánh nhân cũng không thể nhảy thoát đi ra. Ta biết trong lòng ngươi phẫn nộ, chỉ là, phẫn nộ thì như thế nào đạo đức chân quân như vậy nhân vật, hắn nói tính tới, coi như ngươi không phải, cũng muốn thành đúng rồi. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không như vậy phẫn nộ, mà là nghĩ biện pháp, quá tốt cuộc sống của mình. Thực sự là tầng tầng bày cuộc, trước sử xuất ra như vậy một cái biện pháp, làm cho Tô Đát Kỷ không có cách nào đến hoàng gia, phá hủy cái môn này nhân duyên, nhưng lại tùy thời có thể chặt đứt Tô Đát Kỷ gả cho người khác khả năng. Cứ như vậy, chuyện ngày sau, há lại không phải thuận lý thành trương. Đều nói là mệnh số, thế nhưng trên thực tế, nhưng đều là tính kế mà thôi. Thần tiên một câu nói, nơi đó quản các ngươi phàm nhân như thế nào sinh tử, đều chỉ phải dựa theo bọn họ xáo lộ làm cho. Đạo trưởng nói đúng. Chỉ là, hôm nay chuyện này, đã như vậy. Ta thì như thế nào có thể cưỡng cầu ta một lòng muốn chết, thật đúng là muốn cho đạo trưởng một trưởng đánh chết ta quên đi thật là một bên trong ủy khuất, còn muốn nói cho đạo trưởng. Phải nhường đường trưởng biết, ta không phải như vậy ác nhân, ngươi tuy là bản tính bất phôi, thế nhưng làm chuyện như vậy, có từng hỏi qua người vợ con cô nương có nguyện ý hay không chính ngươi gặp tội, còn muốn liên lụy nhân gia chịu khổ, đây là như thế nào đạo lý? Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, như vậy nhân quả tuần hoàn, mới là thật oan oan tương báo khi nào như vậy đi, ta cho ngươi suy nghĩ một cái biện pháp. Ta tự mình đến trong nhà ngươi, gặp qua lệnh tôn, cũng không nói nay hỉ rõ gì chuyện lúc trước, ta liền thay ngươi coi là nhân duyên. Làm cho lệnh tôn biết, ngươi không phải như vậy nghịch tử, ngươi xem như vậy có thể hay không? Lâm Thiên Diêu cảm giác mình có cần phải đi hoàng gia một chuyến, không chỉ là vì cái này nhân quả, còn muốn vì chuyện này. Nhân gia thật tốt nhân duyên, không muốn cho người ta chia rẻ, liền vì cái kia một hồi phong thần đại kiếp nạn, như vậy thần tiên, coi như cái gì thần tiên thực sự quá ghê tởm. Hoàng Thiên Hiền ăn cái này cả kinh, vô cùng vui vẻ nói ra, nếu như đạo trưởng có thể như vậy, tại hạ thực sự là vô cùng cảm kích. Hắn là thấy qua Lâm Thiên Diêu thủ đoạn. Hắn tin tưởng, Lâm Thiên Diêu mới thật sự là tiền bối cao nhân, hơn nữa, mấu chốt nhất, Lâm Thiên Diêu vẫn là hướng về hắn, vì cho hắn giải quyết phiền. Phải. Hơn nữa, mới vừa Lâm Thiên Diêu còn nói vậy, như vậy nhất liêu bắt hắn, hắn dĩ nhiên là biết, chính mình nên làm như thế nào, mới đúng chính mình có lợi nhất. Phía trước hắn còn cảm thấy chuyện lần này muốn hỏng việc, mất hết can đảm, không nghĩ tới, quên co, đột nhiên, nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Thực sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, đại hỷ đại bi thực sự tới quá đột nhiên. Ngươi không cần cảm tạ ta, lại nói tiếp, chuyện này cũng là bởi vì chúng ta đạo gia phá hủy ngươi nhân duyên, ta liền tới bồi thường ngươi đi. Tu đạo giả, nếu là có tư dục, vậy còn tu đạo làm cái gì ta thay ngươi làm chủ, thế nhưng ngươi sau này, không thể tới phiền não gia đình này, cũng không thể lại đi cho thôn kia, tạo cái gì sự đoan. Ngươi có thể bằng lòng ta Lâm Thiên Diêu nhất định phải xuất thủ, nhưng là lại cũng phải đạt được người này cam đoan. Không thể làm tiếp chuyện gì xấu. Đúng vậy, ta chẳng những sẽ không làm như vậy, còn có thể chủ động kết đoạn nhân quả này. Dâng hậu lễ làm xin lỗi đạo trưởng, ngươi xem như vậy có thể chứ? Hoàng Thiên Hiền nếu là có Lâm Thiên Diêu trợ giúp, còn suy nghĩ những cái này tà môn ngoại đạo làm cái gì, nếu như hắn không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng sẽ không làm cái này rất nhiều chuyện. Như vậy rất tốt. Ngươi hiện tại liền cho cái này chủ quán xin lỗi, làm được hứa hẹn. Ta mới tin lời của ngươi. Lâm Thiên Diêu còn muốn hắn làm như vậy, đến xem hắn là không phải thành tâm hối cải. Kế tiếp, hắn gọi ra tới cái này chủ quán, đối với chủ quán nói chuyện này đã kết thúc, hơn nữa sau này Hoàng Công Tử cũng sẽ không qua đây làm phiền. Hoàng Thiên Hiền cũng tự mình nói xin lỗi, như vậy xem như là cho đủ Tô Hai mặt mũi. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Kế tiếp, Tô Hai đổi giận làm vui, chuyện như vậy, tuy vậy biết. Tất nhiên là cảm tạ Lâm Thiên Diêu không đề cập tới. Bên này Hoàng Thiên Hiền liền muốn mời Lâm Thiên Diêu theo cùng với chính mình cùng nhau hồi phủ. Nhìn hắn cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, thực sự là phút chốc đều không kịp đợi một dạng. Ngươi lại trở về, lúc sau đã sâu, ta Minh Nhật, tự nhiên sẽ đến trong nhà ngươi, gặp mặt lệnh tôn, nói rõ lợi hại. Hôm nay lúc này, thật là có điểm không phải thật thích hợp. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, cũng đã gần nửa đêm, nhân gia đều ngủ, lại sốt ruột, cũng không gấp ở nơi này phút chốc. Hoàng Thiên Hiền cũng nghiêm chỉnh gật đầu, chuyện này. Đích thật là hắn quá gấp, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng có thể lý giải. Hắn cứ như vậy, thiên ân vạn tạ rời khỏi nơi này, lòng tràn đầy vui mừng về đến nhà, mà lao đạo sĩ kia, tự nhiên cũng theo cùng nhau đi trở về. Hắn vừa mới đi, chủ quán còn có hắn thê tử, liền cùng nhau phát thông một cái, cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống: các ngươi làm cái gì vậy, mau mau đứng lên. Lâm Thiên Diêu thụ nhất không được người như vậy nhà quỳ lạy. Hắn lại không phải như vậy dối trá đồ, mới có không thích không duyên cớ bị người quỳ lạy đa tạ tiên nhân. Hôm nay nếu như không phải tiên nhân xuất thủ, chúng ta một nhà này tử, thực sự liền muốn không có một ngày yên tĩnh. Muốn không phải tiên nhân, nhà của ta nữ nhi, chỉ sợ từ đây sẽ muốn cho người làm thiếp nhà của ta, mặc dù không phú quý, thế nhưng cũng coi như có thể ấm no, như thế nào chịu cho nhân gia làm thiếp tiên nhân đại ân đại đức, chúng ta một nhà, chọn đời khó có thể quên chủ. Quán Tô Hai một bên chảy nước mắt vừa nói, hoàn toàn chính xác cũng là, nhà hắn tuy là không phải hầu môn, thế nhưng mở cái này một cái tiểu điếm, sinh ý hòa bạo, như thế nào bằng lòng đem mình ra khuê nữ, cho người ta làm thiếp. Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng có cảm giác, đồng thời, còn có một cổ rời khỏi sự phẫn nộ. Đây hết thảy đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự là không biết, hắn vì phong thần bảng chuyện như vậy, còn làm chuyện gì làm cho nguyên bản hữu tình người không thể cùng một chỗ, lại như vậy gieo họa rất nhiều người vô tội ra như vậy ích kỷ thần tiên, thực sự là không biết như thế nào thành thánh nhân.